Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Nổi giận tam đại trưởng lão, ba vị đệ tử chân truyền đồng thời chết, đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Phải biết tại toàn bộ Thanh Dương phái, ngoại trừ trưởng môn cùng đại trưởng lão là ngưng đan kỳ đại tu sĩ bên ngoài, cho dù là tứ đại trưởng lão cũng chỉ là trúc cơ kỳ thôi. Nhìn hiện trường vết tích, hung thủ hẳn là trước hết giết Tống Thanh Vân, lại giết Vương Đại Long, cuối cùng Dương Chân Nguyên đào mệnh, lại tại trên nửa đường bị hắn chém giết. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, lại là tâm tư thấu triệt, liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều chi tiết. Về phần cái này đoàn thịt nhão, hơn phân nửa là cái luyện khí kỳ đệ tử nội môn đi, cũng không cần so đo. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Quý Lão Bản thi thể, liền cành đều chẳng muốn để ý tới, chỉ là một đệ tử nội môn thôi, cùng đệ tử chân truyền so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tống Thanh Vân là trúc cơ kỳ tam trọng, Vương Đại Long là tứ trọng, mà Dương Chân Nguyên là ngũ trọng. Mấy người kia đều có linh khí bản thân, nhất là Dương Chân Nguyên, người mang thượng phẩm linh khí, không nghĩ tới vẫn là bị giết. Tất cả đều là một kích mất mạng, xuất thủ đơn giản, lại là phi thường chí mạng. Chỉ sợ người kia thực lực muốn tại phía xa ba người này phía trên, có thể đồng thời đối phó ba vị đệ tử chân truyền, còn có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn chém giết. Người kia chí ít cũng là trúc cơ kỳ thất trọng, thậm chí bát trọng cửu trọng cao thủ, trên người nhẫn càn khôn đều bị cướp đi, ngay cả mấy món linh khí đều không có buông tha, dám ở ta Thanh Dương phái địa bàn giết người cướp tiền, thật to gan a. Ngoặc kép, mấy vị trưởng lão tra xét các loại chi tiết cùng vết tích, ý đồ tìm ra người hạ thủ thân phận, nhưng mà tại cùng lúc đó, Tần Dịch đã sớm về tới Thanh Dương phái bên trong, lớn như vậy dinh thự bên trong, hắn đang kiểm tra lấy hôm nay chiến lợi phẩm. Quý Lão Bản liền không nói, vẻn vẹn chỉ là một cái luyện khí kỳ cửu trọng đệ tử nội môn, trên thân toàn cộng lại cũng liền 7-8 vạn linh thạch mà thôi, nhưng là Tống Thanh Vân, Vương Đại Long cùng Dương Chân Nguyên lại khác biệt. Tất cả đều là trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, mập chảy mỡ, lập tức để Tần Dịch kiếm lời hơn 300 vạn linh thạch. Nhất là trúc cơ kỳ ngũ trọng Dương Chân Nguyên, chỉ là hắn một người, liền cống hiến ra gần 2 triệu linh thạch, so Tống Thanh Vân cùng Vương Đại Long cộng lại còn nhiều hơn. Đây vẫn chỉ là trên người bọn họ mang theo đồ vật thôi. Nếu như tăng thêm bọn hắn dinh thự, các loại tư tàng, chỉ sợ cái số này còn muốn gấp bội. Ba viên nhẫn càn khôn, đồ tốt a, đáng tiếc ta không thể mang đi ra ngoài, bằng không mà nói một chút liền sẽ bị người nhận ra là ta giết ba người kia. Ở trong tay Tần Dịch, ba viên chiếc nhẫn lóe ra kỳ dị ánh kim loại, không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải ngọc, không có nửa điểm sóng pháp lực, lại đồng thời xuất hiện ở ba vị đệ tử chân truyền trên tay. Đây là nhẫn càn khôn, cao hơn túi càn khôn chữ vật pháp bảo. Túi càn khôn chỉ có thể trang 1 mét khối tả hữu không gian, nhưng là nhẫn càn khôn khác biệt, liền xem như tải kém nhẫn càn khôn, tối thiểu cũng là 100 mét phương viên không gian khổng lồ. Dương Chân Nguyên nhẫn càn khôn càng là có thể dung nạp 2 phạm vi 100 dặm, là Tống Thanh Vân cùng Vương Đại Long gấp 2. Đinh, dung hợp hệ thống mở ra, phải chăng tiến hành dung hợp? Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, dung hợp hệ thống. Tần Dịch lập tức liền đến hứng thú, ngươi nói là cái này ba viên nhẫn càn khôn có thể tiến hành dung hợp? Đúng vậy, ký chủ. Dung hợp hệ thống có thể dung hợp trên đời hết thảy vật phẩm, gia nhập số lượng càng nhiều, dung hợp thành công tỷ lệ lại càng lớn. Hệ thống hồi đáp, vậy thì tốt, cho ta đem cái này 3 viên chiếc nhẫn dung hợp. Tần Dịch không do dự, trực tiếp liền đem 3 viên nhẫn càn khôn ném vào. Dù sao, những vật này hắn cũng không cách nào dùng. Dứt khoát thử vận khí một chút được rồi. Tích, dung hợp mở ra, một trận hào quang đẹp mắt xuất hiện. Vài giây đồng hồ về sau, hệ thống truyền ra, dung hợp thành công, thanh âm. 1 viên mới tinh nhẫn càn khôn xuất hiện ở Tần Dịch trong tay, mà lại phẩm cấp rõ ràng tăng lên không ít. Hệ thống xem xét, Tần Dịch khởi động hệ thống xem xét công năng. Hạ phẩm nhẫn càn khôn, do 3 viên kém phẩm nhẫn càn khôn dung hợp mà thành. Có được 300 mét dài, 300 mét rộng, 300 mét cao không gian. Hệ thống băng lãnh giới thiệu nói, 300 mét nhân với 300 mét nhân với 300 mét. Cái này mẹ nó đến bao lớn? Tần Dịch đếm trên đầu ngón tay, dùng hắn chưa từng đạt tiêu chuẩn qua toán học tri thức. Tính toán nửa ngày, cho ra 2 cái số lượng, 90.000 mét vuông diện tích, 27 triệu mét vuông thể tích. Ngoạn tào, cái này mẹ nó đều có thể chứa đựng một hạng chung cư xá. Có viên này nhẫn càn khôn, hắn còn cần cái gì túi càn khôn? Về sau, cái gì cướp bóc, cái gì giết người cướp của, không biết đến thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất hay là Tần Dịch cảnh giới, trực tiếp tăng lên 1 trọng. Đạt tới trúc cơ kỳ tam trọng đỉnh phong, ngàn vạn cân cự lực, đồng thời còn là thất trọng phía dưới vô địch thủ. Nếu như vận dụng cấp 10 giai tự bí mà nói, gấp 10 lần công kích, ức cân cự lực, Tần Dịch thậm chí có thể đối kháng trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả. Loại này đẳng cấp, đã tới trưởng lão cấp cảnh giới, liền xem như Thanh Dương phái đệ nhất chân truyền, đều muốn kém xa tít tắp. Tới một mức độ nào đó, Tần Dịch hoàn toàn chính xác có tư cách tự xưng là Thanh Dương phái 100.000 đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Siêu cấp năng lực thương thành, ta muốn mua năng lực mới. Tần Dịch ra lệnh, mở ra siêu cấp năng lực thương thành, từng mục một năng lực xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Ẩn nấp, có thể thăng cấp, có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình, hình thể, khí chất, hiệu quả phạm vi một cái đại cảnh giới. Nói rõ chi tiết, nếu như trúc cơ kỳ sử dụng hạng này năng lực, bất kỳ cái gì trúc cơ kỳ đều không thể xem thấu. Trừ phi gặp được ngưng đan kỳ, cực kỳ trở lên đối thủ. Trong nháy mắt, Tần Dịch liền chú ý tới loại năng lực này. Chỉ là phổ thông cao cấp năng lực, giá bán 10 linh tinh, cũng chính là 100.000 linh thạch. Mua, muốn chính là cái này. Tần Dịch không chút do dự ra mua. Lần này chém giết đệ tử chân truyền đằng sau, Tần Dịch khắc sâu nhận thức đến một vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng, chính là ở trên hắn cái kia ngũ đại trưởng lão, còn có vị kia sâu không lường được Thanh Dương phái trưởng môn, 6 người này cảnh giới cùng thực lực đều hoàn toàn bao trùm ở trên hắn, tùy ý có thể lấy dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, nhất định phải ẩn tàng một bộ phận thực lực, tuyệt đối không thể để mấy lão gia hỏa kia nhận ra. Phải biết, năm đó Tần Dịch phụ mẫu chỗ Liệt Dương phái, chính là bị mấy lão đầu tử này cho diệt môn, thậm chí ngay cả mình linh căn đều là bị bọn hắn sinh sinh chặt đứt, biến thành một cái triệt để phế nhân. Có thể thăng cấp đúng không? Cho lão tử thăng cấp. Khi nhìn đến có thể tiến hóa 3 chữ thời điểm, Tần Dịch liền biết năng lực này tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Một khi tiến hóa, khẳng định còn có thể khai phát ra các loại mới tư thế, phi chức năng mới. Tiến hóa ẩn nấp cần 100 linh tinh, phải chăng tiếp tục tiến hóa? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, 100 linh tinh, dòng giã 1 triệu linh thạch, gọi là tiền nào đồ nấy. Lại thêm, có thể tiến hóa, 3 chữ này, Tần Dịch biết, lần này mình hơn phân nửa muốn cược đúng rồi. Tiếp tục tiến hóa, Tần Dịch đè xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.